Dạ Vũ Thương Khung, chương 82, Đoàn Dự Hưng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn năm tên người hầu đang lao tới Trác Phi Phàm cầm thanh đao không có rút vỏ, hắn vận chuyển thổ linh khí của bản thân trực tiếp ngạnh kháng, nhưng rất nhanh Trác Phi Phàm bị đánh bay ra xa. Tên Đoàn Dự Hưng nhìn thấy một màn như vậy thì cười lớn, ha ha, tên nhà quê có phải đầu ngươi ngập nước không cầm tứ phẩm pháp khí mà lại không rút đao. Ba nữ Dạ Vũ Loan lúc này cũng đang rất nghi hoặc không hiểu tên đầu bạc này tại sao giao đấu lại không rút đao. Trác Phi Phàm bị đánh xa nghe Đoàn Dự Hưng nói vậy, hắn chỉ nhàn nhạt nói. Hừ, nếu thanh đao này rút ra nhất định phải đổ máu. Đoàn Dự Hưng nghe vậy lại ôm bụng cười nói. Ta nói tên nhà quê có phải lão cha ngươi sinh ra ngươi có vấn đề không, đã nổ ra chiến đấu còn sợ thấy máu. Trác Phi Phàm nghe Đoàn Dự Hưng sỉ nhục cha mình, đôi mắt hắn bỗng hóa thành một màu vàng, khí thế trên người hắn tỏa ra khiếp người, miệng hắn nói. Xúc phạm phụ thân ta chết, chỉ thấy tay hắn nắm chặt chuôi đao kéo ra, thanh đao được kéo ra khỏi vỏ chỉ thấy lưỡi đao sáng trắng lúc này đang điên cuồng tụ lại thổ linh khí, lưỡi đao từ màu trắng bỗng hóa thành màu vàng chói mắt, thổ linh khí toàn thân Trác Phi Phàm đang điên cuồng rút nhanh tụ vào thanh trường đao. Đoàn Dự Hưng ở phía đối diện chứng kiến một màn này, tâm thần hắn bỗng có dự cảm không lành, hắn nhanh chóng lùi ra xa, sau đó ra lệnh cho năm tên người hầu. Các ngươi còn đợi cái gì, mau lên cho ta. Năm tên người hầu giờ này chân tay cũng đã tê dần, nhưng nghe lời thiếu chủ sai khiến bọn họ cắn răng xông lên chỗ Trác Phi Phàm. Lúc này toàn thân Trác Phi Phàm linh khí đã rút sạch, gương mặt hắn tái nhợt, chỉ thấy hắn giơ thanh trường đao lên cao sau đó hét lớn chém ra. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Diệu Long Trảm. Chỉ thấy từ lưỡi đao màu vàng chém ra thổ linh khí nồng đậm ngưng tụ thành một con địa long lao đến năm tên người hầu. Năm tên người hầu thấy một màn này thì khiếp vía, bọn họ điên cuồng vận chuyển linh khí phòng hộ nhưng thế công của con địa long cực mạnh, chỉ thấy con địa long lập tức xuyên qua thân thể bọn họ. Năm tên người hầu bị địa long xuyên qua thân thể lập tức tan thành mưa máu. Con địa long sau khi xuyên qua năm người thì yếu thế một chút nhưng vẫn đang lao tới chỗ Đoàn Dự Hưng. Đoàn Dự Hưng thấy con địa long đang lao tới, hắn cảm giác được một tia nguy hiểm, chỉ thấy trên tay hắn tế ra một cự phù, hiển nhiên cự phù này cũng là một kiện tứ phẩm pháp khí. Đoàn Dự Hưng hét lớn. Địa cấp trung phẩm vũ kỹ Nhất Phu Đương Quan. Thanh cự phù lập tức tụ lại hỏa linh khí sau đó bổ thẳng vào con địa long, chỉ thấy nơi va chạm giữa hai bên lập tức nổ tung. Đoàn Dự Hưng lùi lại 10 bước khóe miệng dì máu, còn phía bên kia Trác Phi Phàm cũng đã hao hết linh khí, giờ này hắn đã không còn chút sức lực, chân hắn khuỵu xuống, một tay chống thanh trường đao đã được cho vào vỏ. Đoàn Dự Hưng lấy tay lau vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nhìn về phía Trác Phi Phàm nói. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ của ngươi thực rất mạnh nhưng đáng tiếc ta đã nhìn ra khuyết điểm của nó, chính là khi thi triển càng tụ được nhiều linh khí thì càng mạnh, thật đáng tiếc cho tên ngu xuẩn nhà ngươi lại đem vũ kỹ này sử dụng duy nhất một lần, vậy ngươi nên đi chết, để nó thuộc về ta, ta sẽ phát dương quang đại nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Đoàn Dự Hưng tay cầm cự phù tiến lại gần Trác Phi Phàm, Trác Phi Phàm chống trường đao dưới đất nghe Đoàn Dự Hưng nói vậy thì không có phản bác, đúng như lời hắn nói, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Diệu Long Trảm tụ càng nhiều linh khí uy lực càng mạnh, mà một đao khi nãy hắn đã tụ hết linh khí của bản thân. Lúc này phía sau ba nữ Vũ Loan chứng kiến một màn kinh diễm như vậy lại thấy Đoàn Dự Hưng đang cầm cự phù tiến đến lấy mạng Trác Phi Phàm, các nàng lập tức tiến lên chắn trước mặt Trác Phi Phàm rồi nói. Ngươi dừng tay, hắn chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay mà thôi, muốn động thủ thì ra tay với chúng ta đây. Đoàn Dự Hưng ý định hạ sát Trác Phi Phàm nhưng ba nữ Dạ Vũ Loan tiến lên nói vậy, chỉ thấy hắn cười nói. Ba tiện nhân các ngươi, hai người tu vi luyện tướng ngũ tinh, một người luyện tướng nhất tinh mà dám đấu với ta. Chỉ thấy ba nữ đồng thanh đáp, hừ, mở miệng lại thối như vậy, xem bọn ta xử lý ngươi thế nào. Chỉ thấy các nàng tế ra pháp khí rồi bùng phát linh khí toàn thân chuẩn bị tấn công, đúng lúc này chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, Dạ Tử Lương đã tới, hắn lập tức tế ra kim cang côn đánh về phía Đoàn Dự Hưng, biến cố bất ngờ xảy ra, Đoàn Dự Hưng cũng rất nhanh nhẹn, hắn lập tức cầm cự phủ phản công, hai bên lao vào giao chiến điên cuồng. Lúc này tiểu cô nương Kim Đàn Nhi cũng đã chạy lại chỗ ba nữ Vũ Loan, tay nàng cầm 10 xiên hồ lô trong miệng vừa ăn một viên kẹo vừa nói. Ba vị tỷ tỷ muội cùng Tử Lương khi nãy đã chứng kiến mọi việc rồi, nhất định ca ca sẽ đánh tên kia thành đầu heo. Ba nữ nghe tiểu cô nương nói vậy thì lập tức hỏi chuyện Kim Đàn Nhi và Dạ Tử Lương đã đi đâu bây giờ mới tới. Kim Đàn Nhi nghe ba nữ hỏi thì miệng vừa nhai kẹo vừa kể lại chuyện Dạ Tử Lương bị tên thiếu niên mặt chuột lấy cắp luyện ẩn ngọc bội. Bên kia sau khi giao chiến hơn 100 chiêu Đoàn Dự Hưng đã bị đánh bại, chỉ thấy lúc này đầu hắn đã sưng như đầu heo, quần áo xộc xệch nằm ôm bụng dưới đất, mặc dù tên này hơn Dạ Tử Lương một tinh nhưng hiển nhiên vẫn không phải đối thủ của Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương quay sang nhìn ba nữ rồi cười nói. Ta đã giúp các nàng trừng trị tên này, nếu chưa thỏa mãn các nàng có thể ra tay. chỉ thấy cả bốn người Dạ Vũ Loan, Vân Thu Ý, Ân Đình Đình, ngay cả Kim Đàn Nhi cũng lao vào tay đấm chân đá tới tấp trên người Đoàn Dự Hưng. Đoàn Dự Hưng bị bốn nữ tay đấm chân đá, hắn cảm thấy không còn gì nhục nhã hơn, từ bé đến lớn hắn còn chưa bị đánh qua như vậy, miệng hắn gào lên. Tiện nhân cùng tên xúc sinh kia, nhất định ta sẽ không tha cho các ngươi. Giả Từ Lương ý định chỉ dạy dỗ tên này một bài học, nhưng nghe tên này uy hiếp, ánh mắt hắn lóe lên sát khí. Mặc dù hắn biết Đoàn Dự Hưng là nhị thiếu gia của Bình Tây Vương Phủ, nhưng hắn cũng không sợ, cùng lắm hắn giết tên này xong thì cùng bốn nữ tiến vào ma phương giới trốn một thời gian. Chỉ thấy hắn ra hiệu cho bốn nữ dừng tay, sau đó hắn nâng kim cang côn lên hướng đầu Đoàn Dự Hưng vụt xuống. Cách chương.